Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Đổi mặt, 1. Nàng nói, thần quái ngươi có làm hay không? Thù lao phong phú Nga. Quân Nghiên, không muốn bị ngươi hố. Ta lựa chọn cẩu mang, Thẩm Mạn Thanh nói. Lần này thù lao không giống với. Nghe nói ngươi ở thu thập này nọ. Ta có thể tặng cho ngươi, lão đại tàng bảo các. Này nọ là tặc nhiều. Quân Nghiên nói, hảo, ta tiếp ân, nghỉ ngơi vài ngày, ra lại phát. Thẩm Mạn Thanh lần này cấp kịch bản là một cái khó bề phân biệt chuyện xưa. Chuyện xưa tên là Đổi Mặt, danh như ý nghĩa, là một người chiếm dụng một người khác mặt, nguyên chủ Tiêu Quân Nghiên là một người học sinh bình thường. Có được phổ thông tướng mạo. Khả nàng đã có một viên không thua cấp bất luận kẻ nào tâm ân y nàng muốn xuất đạo. Muốn thành danh, nàng có quan hệ, cũng không có nhan giá trị. Có một lần, đi tham quan bảo tàng triển lãm thời điểm, đi rồi cửa sau, thấy được các nhà khảo cổ học đoàn đội đào ra một cái quan tài. Mở ra quan tài nội nữ nhân trưởng là Khuynh Quốc Khuynh Thành, thi thể bảo tồn nhiều năm như vậy, cũng không có hư thối. Vì thế Tiêu Quân Nghiên liền động kia khuôn mặt tâm tư. Thông qua một vị chỉnh dung giải phẫu bác sĩ, đem kia trương người chết mặt đổi đến trên người bản thân. Mà mặt mình tự thành người khác mặt, từ đây, Tiêu Quân Nghiên cải danh đổi họ, tên là Trương Lâm Ân Y. Trương Lâm xuất đạo sau, thu hoạch fan vô số, không có lợi dụng bối cảnh, cũng thu được đại lượng tiếp mời. Trương Lâm ký hẹn trời sao công ty đại diện. Bắt đầu bản thân diễn nghệ đường, bằng vào một chương hoàn mỹ khuôn mặt, nàng cái gì đều khống chế tốt là money rất nhanh sẽ trở thành công ty tối kiếm tiền cây dụng tiền. Như sự tình thực chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Trương Lâm phát hiện, bản thân càng ngày càng khống chế không xong thân thể của chính mình. Phảng phất là người khác lợi dụng nàng ở làm chút việc. Mỗi lần đối với gương, Thiếu Nhất hoảng hốt. Có thể nhìn đến bản thân đang cười, cười rộ lên sấm nhân hoàng, vòng giải trí, Trương Lâm phi quá nhanh, bị người dẫm đến cũng mau, có người bắt đầu Trương Lâm bối cảnh, cũng may nàng cường đại bối cảnh làm cho bản thân cũng không bị đào ra. Chẳng những không có bị đào ra, ngược lại để cho mình tìm được phía sau màn muốn hại chết chính mình người. Ở Trương Lâm mộng du dưới tình huống. Nàng giết chết này muốn điều tra nàng thân phận nhân, người chết tử trạng thật thảm, chẳng sợ công an ngành điều tra tham gia, cũng không có tra được ngược gây nhân là ai. Trương Lâm tránh được một kiếp, sau cái gì đều đã quên. Dần dần, nàng danh khí càng lúc càng lớn, nhưng là càng ngày càng khống chế không xong thân thể của chính mình. Nàng xem bản thân cùng vô số nam nhân yêu đương lại ngăn lại không xong. Chỉ có thể mặc cho người khác khống chế thân thể của chính mình. Trương Lâm cuối cùng tử không minh bạch, mà có người lại đỉnh thân thể của nàng. Ở vòng giải trí hỗn vui vẻ thủy khởi, cuối cùng thu hoạch toàn bộ hậu cung. Tiêu Quân Nghiên nguyện vọng là, cha rõ ràng cuối cùng rốt cuộc là ai lợi dụng nàng. Nàng hiện ở hối hận muốn trở lại người bình thường cuộc sống. Quân Nghiên xuyên việt kết giới điểm thật không tốt. Đã đổi mặt, nàng đỉnh người khác mặt, mỗi ngày ở trời sao giải trí bên trong chạy. Phương pháp tốt nhất, chính là mau chóng đem khuôn mặt này đổi điệu. Nhưng là, một khi nàng có ý nghĩ này, sẽ cảm nhận được linh hồn chỗ sâu tạo đến mâu thuẫn. Nói cách khác, nguyên chủ còn là muốn dùng khuôn mặt này. Vòng giải trí không có cái nào minh tinh hội so Trương Lâm đẹp hơn. Nàng trúng độc quá sâu. Quân Nghiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hẳn là có người ở sau lưng thao túng hết thảy. Dù sao cũng là thần quái vị diện, không thị quỷ thần vị diện, cho nên người nơi này vật kỹ năng hẳn là tương đối thấp. Mà khẳng định có nhân ở sau lưng phá rối. Quân Nghiên phân tích nhân sinh sau, đem mục tiêu định ở tại chỉnh dung bác sĩ trên người. Nàng tính toán hảo hảo điều tra chỉnh dung bác sĩ. Kết quả điều tra ra trống rỗng, có thể thấy được chỉnh dung bác sĩ khẳng định là nội bộ cao thủ. Hắn mới là phía sau màn khống chế hết thảy nhân. Hết chương.